Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 83, làm cấp thánh mẫu. Góc truyện audio.com. Chương 83, làm cấp thánh mẫu, mà Mộc Ân Tình thì là hướng Đường Tam an ủi. Không cần lo lắng, các lão sư chính là kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Nhìn xem ngươi yêu thần biến dị ở nơi nào, cũng tốt để cho chúng ta trong tương lai tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đưa ngươi năng lực tốt hơn phát huy ra. Không sai, trải qua hôm nay Đường Tam chỗ tham gia hai trận thực chiến, mấy vị lão sư cơ hồ là công nhận, hắn yêu thần biến nhất định là biến dị. Nếu như yêu thần biến không phải biến dị, hắn làm sao có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy thực lực? Cái này căn bản là trái ngược lẽ thường tình huống. Nhưng biến dị ở nơi nào liền rất trọng yếu. Đối với nhân loại tới nói, có quan hệ với yêu thần biến nghiên cứu một mực tại trên đường. Nhất là giống Đường Tam dạng này, tuổi còn nhỏ liền có thể phát huy ra thực lực như thế tình huống, càng là cực kỳ hiếm thấy, có thể nào buông tha đâu. Đường Tam đang thi triển phong nhận thời điểm, thân thể cũng không có xuất hiện bất kỳ dị hóa, không có một ít bộ vị biến thành phong lang bộ dáng. Cái này cùng võ băng kỳ băng tinh biến có điểm giống, thuần túy nguyên tố biến hóa. Nhưng trên thực tế, Đường Tam thể nội huyết mạch ba động lại là cùng loại với phong lang tộc, cũng không phải là phong nguyên tố thể loại hình. Bởi vậy, đơn thuần từ nguyên tố khống chế cường độ tới nói, hắn là không bằng võ băng kỳ băng tinh biến. Nhưng kỳ dị là, hắn lại có thể đem phong nguyên tố khống chế tốt như vậy. Đơn thuần nguyên tố cường độ không đủ, hắn lại thông qua áp xúc phương thức để nguyên tố cường độ trở nên mạnh hơn. Thậm chí còn ở trên võ băng kỳ, vô luận là Tư Nho hay là Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình, kỳ thật đều đã nhìn ra, Đường Tam bao nhiêu là có chút hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, vừa rồi võ băng kỳ cuối cùng có thể hay không thắng đều là vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Tam đứa nhỏ này có viễn siêu tuổi của hắn thành thục cùng trầm ổn. Cái này phi thường khó lường. Kết hợp với trưởng trấn tại hắn tới ngày đầu tiên liền không kịp chờ đợi thu hắn làm đồ. Cái này khiến mấy vị lão sư đối với Đường Tam lòng hiếu kỳ cũng liền trên phạm vi lớn tăng lên rất nhiều. Đường Tam nghe vậy gật gật đầu, cũng không có toát ra cái gì thần sắc bất mãn. Tư Nho nhíu mày, nói: "Đường Tam, nói cho chúng ta một chút, ngươi là như thế nào khống chế phong nguyên tố?" Đường Tam ngẩn người, nói: "Ta có thể nhìn thấy bọn chúng, bọn chúng cũng nghe ta, cho nên liền có thể khống chế. Sau đó ta vẫn cùng bọn chúng chơi, bọn chúng liền càng ngày càng nghe ta. Ta liền thử nghiệm để bọn chúng làm một chút biến hóa. Bọn chúng đang biến hóa đằng sau, liền có thể sinh ra hiệu quả khác nhau cùng tác dụng. Quảng cáo, sau khi lại tới đây." Đường Tam liền đã biết nơi này lão sư cùng mình vị kia Vương Diên Phong lão sư khác biệt. Bọn hắn là chân chính thấy qua việc đời, mà lại thực lực cũng mạnh. Cho nên, chính mình đối với phong nguyên tố điều khiển xảo diệu như thế tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi cùng tò mò. Trưởng trấn không để cho hắn nói ra Huyền Thiên Bảo Lục sự tình, vậy cũng chỉ có thể là dùng mặt khác phương thức để giải thích. Trong lòng của hắn sớm có phương án suy tính, tự nhiên là không hoảng hốt. Người có thể quan sát được nguyên tố, Từ Nho trong lòng hơi động. Vậy ngươi nói một chút, phong nguyên tố là cái dạng gì? Đường Tam nói, bọn chúng là từng cái điểm sáng màu xanh, bọn chúng rất hoạt bát, mỗi một khắc đều tại vui mừng động. Bọn chúng ưa thích tự do tự tại, không thích trói buộc, một khi có chỗ trói buộc liền sẽ trở nên táo bạo. Mà khi bọn chúng tự do bay lượn thời điểm, liền sẽ đặc biệt vui vẻ cùng vui vẻ. Hắn đối với nguyên tố lý giải cỡ nào tinh thâm, mấy câu liền đem nguyên tố đặc tính giảng thuật ra. Nghe sự miêu tả của hắn, Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình ánh mắt không khỏi đều rơi vào Tư Nho trên thân. Tư Nho khẽ vuốt cằm. Hắn nói rất đúng. Ta tin tưởng hắn có thể nhìn thấy phong nguyên tố. Nếu không đối với nguyên tố lý giải không có khả năng sâu như vậy. Khá lắm. Chúng ta thật đúng là nhặt được bảo a, đứa nhỏ này tại phong nguyên tố khống chế phương diện này. Có cực kỳ đặc biệt thiên phú. Ta cơ bản có thể khẳng định, hắn phong lang biến huyết mạch nhất định là biến dị, mà lại biến dị phương hướng là hướng phía phong nguyên tố khống chế tiến hành. Ở phương diện này, hắn đối với phong nguyên tố có đặc biệt cảm giác, mà lại tinh thần lực cũng bởi vì phần này cảm giác mà tăng cường. Hắn có thể đem phong nguyên tố khống chế tốt như vậy. Một cái là phong nguyên tố thân hòa độ cực cao. Một cái khác hẳn là cường độ tinh thần lực cao. Nói đến đây, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Đường Tam. Nói, Đường Tam a, trưởng trấn am hiểu cũng không phải là nguyên tố phương diện năng lực. Cái này ngươi hẳn phải biết đi. Tại chúng ta trong học viện, am hiểu nhất nguyên tố sử dụng. Nhưng thật ra là ta. Cho nên, ta cảm thấy do trưởng trấn đến dạy bảo ngươi là không thích hợp. Nhất là hắn lại bận rộn như vậy. Không bằng ngươi chuyển thành bái ta làm thầy đi. Ta đến chỉ điểm ngươi nguyên tố phương diện tu luyện. Quan Long Giang ho khan một cái. Lão Tư, ngươi cái này không đúng. Ngươi sao có thể cùng trưởng trấn đoạt đồ đệ đâu. Kỳ thật, tại nguyên tố phương diện, những năm này ta hiểu càng nhiều hơn một chút. Võ băng kỳ chính là ta đến trực tiếp tiến hành chỉ điểm. Không bằng ngươi cũng gia nhập vào. Ta đem bọn ngươi hai cái cùng một chỗ chỉ điểm. Tin tưởng không lâu sau đó, ngươi liền có thể tiến vào lục giai. Mộc Ân Tình quay đầu đi chỗ khác. Hắn là người thành thật. Đối với hai cái này chững chạc đàng hoàng cướp người ra hòa. Có chút không mặt mũi nhìn. Đường Tam nhìn xem hai vị này. Hắn hiện tại xem như minh bạch trước đó trưởng trấn câu kia dặn dò. Rất hiển nhiên, trưởng trấn đối với một màn này là sớm có đoán. Lão sư nói, ở trong học viện chỉ có thể bái một cái sư phụ. Nếu không, các ngài cùng hắn câu thông một chút. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Vứt nồi thôi, lúc này sao có thể làm lựa chọn. Đừng nói trưởng trấn còn biết bí mật của hắn. Liền xem như không biết. Hắn cũng không thể bốc lên đắc tội trưởng trấn nguy hiểm mà ngược lại bái sư a tiểu tử này. Tư Nho hận hận nói một tiếng. Dạy hư học sinh a, ta tìm hắn đi. Nói, trên người hắn lam tử sắc quang mang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đã hư không tiêu thất. Lôi điện, Đường Tam trong nháy mắt liền cảm nhận được Tư Nho vừa mới thi triển năng lực. Trong lòng kinh ngạc càng tăng thêm mấy phần. Có lẽ, Tư Nho nói không sai. Hắn mới là trong học viện đối với nguyên tố tu luyện năng lực mạnh nhất một vị. Thần cấp, hơn nữa còn là khống chế lôi điện. Lôi điện lấy bộc phát xương. Đạt tới thần cấp lôi điện chi lực. Uy năng nhất định là tương đương khả quan. Quan Long Giang có chút bất đắc dĩ nói. Đường Tam, vậy ngươi đi về trước đi. Chuyện này để nói sau. Hảo hảo tu luyện, tiềm năng của ngươi rất lớn. Tranh thủ sớm ngày tăng cao tu vi. Ngươi có thể trực tiếp xác nhận nhiệm vụ. Quay đầu để Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh bọn hắn dẫn ngươi đi nhìn bảng nhiệm vụ. Đằng sau học viện cũng sẽ tổ chức một chút đối với các ngươi hữu ích nhiệm vụ tham gia. Trong học viện phố hàng rong ngươi có thể đi nhìn xem. Nơi đó nhất định có đồ vật thích hợp ngươi. Nhưng cần ngươi bằng bản sự kiếm tiền đến mua. Điểm này học viện là sẽ không đối với bất kỳ người nào có nghiêng. Lấy công bằng làm chủ. Vâng, Đường Tam đáp ứng một tiếng. Hai cái từ mấu chốt cũng trong đầu trở nên rõ ràng. Nhận nhiệm vụ cùng phố hàng rong. Hôm nay thực chiến đối với mình tới nói cũng hẳn là một lần kiểm nghiệm. Thông qua được kiểm nghiệm, mới có thể đối với mình mở ra những này quyền hạn đi. Quảng cáo, đều muốn đi nhìn xem mới được. Thật là gần một bước quen thuộc nơi này. Ngay tại đường Tam đi tìm Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh thời điểm. Trưởng trấn trong chỗ, trưởng trấn đang đứng trong phòng, cung kính hướng chủ vị chỗ hành lễ. Thánh mẫu, trưởng trấn Trương Hạo Hiên cung kính khom người thi lễ. Trương trấn trưởng đừng khách khí. Vừa nói, nàng chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Một cái màu lam đường vân nổi lên. Trưởng trấn nhìn thoáng qua. Trên mặt lập tức toát ra mỉm cười. Hướng nàng nhẹ gật đầu. Nữ tử này ngồi tại chủ vị. Toàn thân mặc màu xanh nhạt váy dài. Trên đầu lại mang theo một đỉnh mũ rộng vành. Có mạng che mặt rủ xuống. Không nhìn thấy mặt mũi của nàng. Liền ngay cả thân thể nàng không khí chung quanh. Phảng phất đều có chút hư ảo giống như. Thánh mẫu gần nhất còn mạnh khỏe. Trương Hạo Hiên khẽ cười nói. Còn tốt, gần nhất một mực bình tĩnh. Cũng không có cái gì trọng yếu an bài. Học viện bên này, bọn nhỏ tình huống như thế nào? Thánh mẫu mỉm cười hỏi. Trương Hạo Hiên nói. Hết thảy thuận lợi. Tất cả mọi người tại dốc lòng dạy bảo. Đúng, gần nhất tới một cái thành viên mới. Là chúng ta tại Phong Lang tộc bên kia phát hiện. Đứa nhỏ này tình huống tương đối đặc thù. Hắn Phong Lang biến hẳn là có chỗ biến dị. Chỉ có 9 tuổi, tu vi liền đã đạt tới ngũ giai. Bối cảnh của hắn chúng ta đã kỹ càng tra xét. Không có vấn đề, liền thu làm môn hạ. Hiện tại đã tại học viện học tập. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.